Cô gái lạnh lùng, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc trò chuyện với Mạc Hùng, bụng tôi lại đấu tranh dữ dội, tôi đành phải lấy sô-cô-la ngồi ăn, ăn hết một hộp bụng tôi vẫn đói. Có lẽ sô-cô-la không thể khống chế cơn đói của tôi nên chắc DDNA phải đi nấu thứ gì đó để ăn đây. Tôi đi mở cửa đi xuống bếp, ọp ọp, cái bụng của tôi kêu dữ dội. Tôi đi thẳng xong bếp mở cái tủ lạnh ra toàn những đồ khô chế biến biết làm thế nào, mà bây giờ nhờ người hầu rõ ngại mà mấy hôm nay không đi ăn đêm hay dù người đi ăn cùng tốt hơn đó. Tôi chạy một lèo lên phòng bấm điện thoại định gọi CS Khánh Nam vì dù gì cậu ta cũng hay giúp tôi tuy hay chọc tôi tức và muốn cho cậu ta no đòn. Nhưng tại cái máy điện thoại thần kinh không ổn định đi ấn vào Mạc Hùng. Tôi đang định hủy cuộc gọi nhưng sao không ấn được, cái máy điện thoại này cái lúc tao cần mày bình thường mà sao lại đơ vậy. Gia Linh, cậu có việc gì sao? Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, tôi ấn mãi cái nút hủy. Nè, cậu có ở đó không vậy? Gia Linh, Gia Linh, tiếng vang càng to hơn, tôi đành nhẫn nhịn trả lời cậu ta. Có, xin lỗi tôi ấn nhầm, tôi mặt dày trả lời và cầm cái điện thoại chỉ muốn bóp nát nó. Đầu cậu vấn đề à, Mạc Hùng bên kia nói. Đã bảo tôi ấn nhầm rồi, tôi nhấn mạnh từng chữ một. Đúng thật là chẳng hiểu nổi con người cậu, đến ấn số thôi mà cũng nhầm, làm tốn thời gian của tôi. Mạc Hùng tỏ vẻ chán nản. Nè, tôi đã xin lỗi cậu rồi đó, không câm mồm đi. Tôi nói nghiến răng chỉ muốn băm cái tan VGF điên này ra làm trăm mảnh. Không câm đó, cậu ta nói chả, không câm tê kỳ, tôi cúp máy. Nói xong tôi định cúp máy nhung. Gia Linh, Mạc Hùng kêu to, gì cậu phiền quá đi, tôi đã bảo tôi ấn nhầm rồi mà. Tôi nói, hắn ta bị thần kinh à, kêu quá đi, người ta đã xin lỗi rồi mà không tha cho. Không, cậu có rảnh không, dù gì cậu cũng ngủ muộn mà ra ngoài đi chơi cùng tôi. Mạc Hùng nói giọng hơi giống như cầu xin. Úp, tôi đáp dù gì cũng đang chán chơi cùng cậu ta cũng được. Tôi đứng dậy mở tủ quần áo ra tìm lấy một chiếc áo bộc vạt rồi chiếc quần bò rách và chiếc giày thể thao đen trắng. Tôi tìm ở giá để túi một chiếc túi màu trắng có đính một số hạt ngọc nhỏ rồi bỏ điện thoại và ví vào. Tôi đi xuống tầng 1, tiểu thư đã muộn, cô không nên ra ngoài. Bà quản gia thấy tôi xuống liền nói, không sao đâu, chỉ là chơi cùng bạn thôi mà khoảng 12 về. Tôi nói, 12 giờ cô nên cẩn thận, bà quản gia nói vẻ mặt đầy lo lắng. Không phải lo đâu, chú học võ từ bé với cả có ai ngu đi bắt cháu. Tôi cười an ủi nhưng đúng là có đứa ngu nó cũng không đi bắt đứa con gái nóng lạnh bất thường rồi suốt ngày chửi như tôi. Tôi đi ra đứng ở ngoài chờ xe của Mạc Hùng đến đón. Két, CGX xe ô tô dừng lại trước mặt tôi, hình như do phanh gấp quá nên bề mặt đường còn in cả vết bánh xe. Lên đi, Mạc Hùng hạ kính sau xuống nói với tôi. Tôi mở cửa sau lên xe, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đi thẳng về phía trước. Sau một thời gian mà cậu vẫn hai lưng như vậy, Mạc Hùng nhìn tôi một lượt rồi lắc đầu chê bai. Kệ tôi, liên quan đến cậu, tôi lạnh lùng nhìn hắn ta, sao đứa con trai nào cũng gọi tôi là hai lưng, bộ hai lưng chết người chắc. Mà chỉ có lũ con trai yêu con gái vì thỏa mãn mới chê thôi nơ. Tôi chỉ lo cho tương lai cậu không có ai yêu thôi. Mạc Hùng ra vẻ nghiêm túc, không ai yêu tê kỳ càng tốt, tôi đáp không yêu thì thôi ta đây không thèm nhá. Đừng tưởng con trai là chỗ dựa cho con gái mà con gái ai cũng cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không cần con trai cũng sẽ đủ sứ tạo ra quyền lực cho chính mình. Cậu vẫn có cái kiểu tính độc lập như xưa vẫn còn cứng đầu nữa. Mạc Hùng chờ bai tôi, tê kỳ sao, chết chắc tôi vẫn xuống sờ sờ đây nè, tôi nổi điên lên đáp, chỉ nói vậy thôi mà, Mạc Hùng sợ, giọng nhỏ nói với tôi, thật là lũ con trai, tôi nói con trai nào thì cũng giống nhau chẳng có ai khác cả. Cậu đừng có nghĩ mãi như vậy đờ si không, Mạc Hùng cốc đầu tôi, đang gì đâu vậy, tôi hỏi lúc này mới chú ý ra bên ngoài, đi đến phố đi dạo nghe nói ở đó có nhiều quán ăn tình nhân lắm. Mạc Hùng nói rồi chú ý biểu cảm của tôi và bổ sung thêm một câu. Đừng lo tôi không ăn cậu đâu, tôi chỉ sợ cậu không dám, tôi nói lạnh mang cả tính khiêu khích cậu ta. Đừng có thách thức tôi, Mạc Hùng nói, tôi chỉ sợ cậu chưa động đến người tôi mà tôi đã đánh cậu tan xác rồi. Tôi nói như vẻ tội nghiệp, mà mấy độ này cậu ra dáng con gái đó. Mạc Hùng nhìn quần áo tôi mặc nói, vậy từ trước tới giờ tôi chưa ra dáng con gái chắc. Tôi mặt tối sầm lại nhìn Mạc Hùng, có nghĩa cậu ta muốn bảo tôi chưa bao giờ là con gái chứ gì, không phải vậy. Mạc Hùng nói, mà ai lái đi nhanh lên, tôi nói to lạnh lùng rồi lườm Mạc Hùng, ai lái xe mà chậm như rùa bò không bằng. Úp, người lái xe run rẩy đáp, một lúc sau chúng tôi dừng ở con phố đi dạo, vì xe này là xe đi nhờ nên chỉ có tôi và Mạc Hùng ở lại. Mạc Hùng hiện là ca sĩ nổi tiếng nên đi đâu cũng phải đem mũ hay kính. Cậu bỏ kính ra đi, tôi nói nhìn cậu ta cứ đeo kính tôi thấy tội cho mình lắm vì ở đường người ta cứ nhìn tôi versus cậu ta một cách kỳ lạ. Nhưng, Mạc Hùng chần chừ nhỡ đâu bỏ kính ra bị phát hiện tê kỳ sao? Ở đâu là phố đi dạo, ở hai bên đường tối như vậy chúng ta đi không ai nhận ra đâu. Tôi nói, thôi được, Mạc Hùng nói cuối cùng cũng bỏ kính ra, đi uống sô-cô-la Bạc Hà đi. Tôi cầm tay Mạc Hùng nhưng tự nhiên cậu ta rụt lại. Cái thằng này nó lại bị thần kinh rồi. Cậu sao vậy? Tôi hỏi Mạc Hùng. Không sao, Mạc Hùng đáo thản nhiên. Vậy đi uống trước đi. Tôi nói, cậu ăn nhiều sô-cô-la béo lên đó. Mạc Hùng nói, kệ, béo càng đáng yêu. Tôi nói, cậu, Mạc Hùng cứng họng không nói được. Tôi nắm tay cậu ta đi đến một quán đỏ uống. Nhìn ngoài có vẻ là quán Kha Sơn Ho Nhung trong rộng kinh mà còn nhiều mũi ít nụ ác chiếu nhưng may là đèn tối nên không ai nhận ra Mạc Hùng, chúng tôi thuận lợi đi một bàn góc khuất. Hai người gọi di chị nhân viên phục vụ đưa cho chúng tôi hai cái menu. Tôi cầm lấy mở ra xem rồi liếc nhìn Mạc Hùng cậu ta đang trịn món. Ở đây có bánh không? Mạc Hùng hỏi, có, chị nhân viên đáp, vậy cho em 10 cái bánh đao mỗi cái một vị và một sâu đơ hoa quả. Mạc Hùng nói gấp khuyến menu lại. Cho em bánh mousse vani và sô-cô-la Bạc Hà. Tôi nói để gọn quyền menu lại. Cậu thích sô-cô-la quá đó. Mạc Hùng nói nhìn tôi. Mượn máy cậu, tôi nói. À, cho chị hỏi. Em có phải là Mạc Hùng? Chị nhân viên từ nãy nhìn Mạc Hùng bây giờ mới mở miệng hỏi. Không phải, Mạc Hùng từ chối. Vậy à, chị nhân viên như thất vọng đi khỏi nhưng mặt vẫn có vẻ thắc mắc. Cậu nên chú ý hơn mà tôi mượn điện thoại. Tôi nói, cậu lại chụp ảnh à, máy cậu đâu? Mạc Hùng nói vậy nhưng vẫn lấy máy đưa tôi mượn, cậu là ca sĩ nổi tiếng, lâu lâu mới gặp ít nhất cũng chụp ảnh kỷ niệm chứ. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại rồi chụp ảnh tôi với cậu ta. Mạc Hùng có làn da cực kỳ trắng, đến cả con gái cũng ghen tị luôn. Gia Linh, cậu vẫn không chăm sóc da sao? Mạc Hùng hỏi, úp tôi chỉ bôi kem dưỡng ẩm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đáp ngồi chụp ảnh xung quanh, cậu chẳng giống con gái chút nào. Mạc Hùng nói, giống hay không cũng mặc kệ, tôi đáp mỉm cười nhìn cậu ta, tính tôi là vậy ở cạnh người nào quen biết lâu lâu sẽ trở nên nghịch ngợm như trẻ con và đanh đá cứng đầu còn versus nhưng người quen biết ít sẽ lạnh lùng. Cậu có người yêu chưa? Tôi hỏi Mạc Hùng, tôi có người yêu tê kỳ bây giờ còn dụ cậu đi cùng làm gì? Mạc Hùng nói, có sao đâu tôi thích cuộc sống một mình mà, tôi nói xem lại một loạt ảnh tôi đã chụp mai sau cậu sẽ ấy cho coi. Mạc Hùng cốc đầu tôi. Ấy cũng không chết mà cậu có sợ đám paparazzi đi theo cậu không vập? Tôi lo lắng liếc nhìn Mạc Hùng, khỏi lo cậu mà bị lên báo tôi chỉ sợ có nhiều người ngưỡng mộ cậu thôi. Mạc Hùng nói, cậu vẫn như ngày xưa lúc nào cũng coi mình là nhất. Tôi nói, cậu cũng thích ra lệnh CS mua ít khác nụ ác đó. Mạc Hùng chỉ trích tôi, của hai em đây, chị nhân viên mang đồ ra cho. Tôi để hết xuống bàn rồi lấy máy Mạc Hùng chụp. Mạc Hùng, máy cậu chụp đẹp quá đi. Tôi nói quên mất chị nhân viên đang đứng đó nhìn chằm chằm Mạc Hùng. Em là Mạc Hùng, chị nhân viên hỏi lại lần nữa. À không phải đâu, Mạc Hùng chối nhung mắt lườm tôi. Cậu ấy là anh của Mạc Hùng. Tôi nói, thật vậy sao, chị nhân viên thất vọng não nề đi khỏi đó. Mạc Hùng xem chừng có rất nhiều fan đó. Tôi nói cười đều cậu ta. Ăn thôi, Mạc Hùng chẳng màng đến ngồi ăn rũ ớp ngước đầu lên nhìn tôi. Thì ăn nếu cậu thắng tôi sẽ trả tiền nếu cậu thua cậu trả. Mạc Hùng nói, tôi sẽ thắng, tôi nghe xong cầm bánh ăn luôn nhưng kết quả là vẫn thua. Cậu thua rồi, Mạc Hùng ào hứng nói, cậu có thể đổi được không? Tôi nói nhỏ, thật ra tê kỳ tôi không mang nhiều tiền đi lắm. Cậu lại quên mang tiền chứ gì, Mạc Hùng lắc đầu chán nản nhìn tôi. Hi hi cậu biết rồi còn nói, tôi nói gãi gãi đầu, được rồi cậu ngồi sang đây. Mạc Hùng nói chỉ chỗ trống bên cạnh cậu ta, tôi đi sang ngồi cạnh, cậu tính làm gì vậy? Tôi hỏi quay mặt nhìn đối diện cậu ta, cậu thua nên phạt cách khác, Mạc Hùng nói rồi một tay cầm điện thoại mở phần chụp ảnh ra. Hóa ra là chụp ảnh sao không nói từ sớm đi cơ chứ. Chấm, Mạc Hùng tiên gần lại tôi một tay cầm máy ảnh một tay nắm chặt vai tôi, mặt cậu ta rất gần tôi lúc bây giờ. Tách, lúc cậu ta chụp ảnh tê kỳ lúc đó cậu ta mi tôi một cái. Háo ra cậu ta muốn chụp cảnh này, cậu, tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta chằm chằm may cậu ta mi tôi vào má. Đừng có ngạc nhiên như con ngốc vậy chứ đó là hình phạt. Mạc Hùng nói cậu ta nhìn cái cảnh ngây ngô của tôi còn chụp thêm vài tấm. Cậu bị hâm à, tôi nói. Thôi được rồi, lâu lâu mới gặp nhau chỉ mi một cái đừng tức vậy chứ. Mạc Hùng xoa đầu tôi nói. Cậu thật là, tôi không còn từ gì để diễn tả cậu ta vì vốn dĩ chửi cậu ta mặt dày tê kỳ mặt cậu ta đã dày rồi ti ti chúng tôi gọi phục vụ thanh toán rồi đi ra. Cứ ngép si đi ra sẽ không ai biết nhưng lúc này có mấy cô gái đã nhận ra Mạc Hùng liền hét ầm lên rồi xin chữ ký còn đòi chụp ảnh. Mạc Hùng người yêu của anh đây sao? Một cô gái nói nhìn tôi. Úp, Mạc Hùng mỉm cười gật đầu đáp, chị là Ngọc Nữ do đích mà. Cô gái nói tiếp, hai người đó yêu nhau sao? Bây giờ tớ mới biết đấy. Ngọc Nữ do đích yêu Mạc Hùng. Mấy cô gái nghe thấy bàn tán xôn xao cả lên. Tôi chỉ muốn nện cho cậu ta một trận ti ti cách trương.